Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vương Lâu lạnh nhạt trả lời: chỉ khi cậu cho rằng tôi phản bội cậu, thì vở kịch này mới giống như thật, kế hoạch mới có thể tiếp tục. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Bạch Dược Phi có chút khó hiểu, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu, anh lại hỏi: cậu quen Bạch Vân Bằng? Đúng. Vương Lâu gật đầu lần nữa. Bố vợ cậu giới thiệu cho chúng tôi quen nhau. Trên thực tế, tất cả hành vi hiện tại của Vương Lâu đều đi theo kế hoạch của Bạch Vân Bằng, bởi vì chỉ khi bên cạnh Bạch Dược Phi không còn bất cứ sự trợ giúp nào nữa thì đám người kia mới lộ diện. Như vậy, nếu muốn tìm được kẻ đứng sau là ai cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu như trong quá trình này mà Bạch Dược Phi thất bại, thì trên thực tế anh vẫn còn có sự trợ giúp của Vương Lâu, chẳng qua là tất cả mọi người đều không ai biết mà thôi. Bạch Dược Phi nghe xong cúi đầu không nói gì. Vương Lâu cũng không mở miệng nói thêm gì nữa, mà đợi cho Bạch Dược Phi từ từ tiêu hóa hết tất cả những thông tin này. Lý Tuyết lại rất lo lắng nhìn Bạch Dược Phi. Một hồi lâu, Bạch Diệp Phi mới nở nụ cười tự giễu chính mình. Tôi hiểu rồi. Bất kể ra sao, thì ông ấy cũng sẽ lôi tôi ra để làm mồi nhử. Không phải sao? Nói thì nghe có vẻ đường đường chính chính. Không phải. Chú thực ra rất để tâm đến cậu. Vương Lâu thấy Bạch Diệp Phi như vậy, không kiềm được, nói giúp cho Bạch Vân Bằng vài câu. Bạch Diệp Phi ngước mắt lên, suy nghĩ hiện lên trong ánh mắt rất phức tạp. Nếu ông ấy để tâm đến tôi, thì tại sao lại để tôi phải đi làm mồi nhử? Ông ấy không phải rất bản lĩnh à? Tự ông ấy không giải quyết được hay sao mà còn phải đưa mạng sống của con trai mình ra mới được? Ông ấy có xứng đáng là một người bố không? Ông ấy không xứng. Bạch Diệp Phi càng nói thì càng kích động, giọng nói cũng bất giác càng to hơn, khiến cho những người xung quanh đó đều quay ra nhìn. Vương Lâu thấy vậy, lập tức tỏ vẻ xin lỗi rồi nói với mọi người. Xin lỗi, làm phiền mọi người. Dứt lời, cậu ta quay ra nói với Bạch Diệp Phi. Cậu bình tĩnh một chút, tình hình hiện tại rất gay gò, việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bạch Diệp Phi bật cười. Bất đắc dĩ? Vậy tại sao ông ấy không lôi Bạch Khiếu ra mà làm mồi nhử? Bạch Khiếu không phải cũng là con trai ông ấy à? Ha, còn mẹ nó, bất công trắng trợn như vậy, có ai không nhìn ra được chứ? Vương Lâu khựng lại, trầm giọng nói. Bạch Khiếu không có tư cách này. Tôi trước đây đã từng vô cùng khó hiểu. Tôi cũng đã hỏi qua chú Lý. Chú Lý nói Bạch Khiếu không xứng. Nhà họ Bạch là một gia tộc lớn có nền tảng thâm sâu. Bọn họ vô cùng chú trọng đến người thừa kế. Nhưng Bạch Khiếu lại đánh mất tư cách này, cho nên hắn không xứng. Cậu phải biết rằng, hắn trước đó đã gặp một tai nạn xe cộ, đã mất đi khả năng sinh con rồi. Một người như vậy thì không có tư cách để kế thừa nhà họ Bạch. Gia tộc sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Như vậy, nếu lấy hắn ta ra để làm mồi nhử thì ai sẽ tin? Bạch Diệp Phi bỗng nhiên giật mình, hai mắt trừng lớn, cho nên cái tư cách được nói đến ở đây chính là khả năng nối dõi tông đường hay sao? Giờ khắc này, Bạch Diệp Phi không hề cảm thấy có gì đáng để vui vẻ cả. Anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ trong tâm hồn. Đây chính là cái được gọi là đại gia tộc hay sao? Chỉ bởi vì mất đi khả năng sinh con thôi mà đã không còn chút giá trị nào nữa, thậm chí đến tư cách để trở thành một quân cờ cũng không còn nữa. Ha, tình thân đối với bọn họ mà nói, có lẽ còn chẳng bằng một chút xíu lợi ích của bọn họ. Bạch Diệp Phi cười khổ. Tôi chẳng thà trở thành Bạch Khiếu. Bị gia tộc chối bỏ, đối với anh mà nói, thực ra là một việc tốt. Ít nhất thì anh có thể sống cuộc sống của mình, sẽ không bởi vì lợi ích của một gia tộc như vậy mà bị ép buộc phải đi làm những việc mà anh hoàn toàn không muốn làm, giống như bây giờ. Vương Lâu giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Bạch Diệp Phi bật cười. Tôi không phải là Bạch Khiếu, tôi không muốn thừa kế nhà họ Bạch, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên với vợ của mình. Lý Tuyết nghe thấy câu này thì bất giác run lên. Nhà họ Bạch chỉ cần một người thừa kế có thể nối dõi tông đường, Bạch Khiếu không được, Bạch Diệp Phi thì được. Nhưng mà cô đã không thể sinh con rồi. Lý Tuyết không dám nghĩ sâu xa thêm nữa, hoảng hốt cúi thấp đầu xuống để che giấu đi cảm xúc trong mắt mình. Vương Lâu nghe thấy câu nói của Bạch Diệc Phi thì tha nhẹ. Là một người bạn đã nhiều năm của Bạch Diệc Phi, làm sao mà cậu ta không hiểu được suy nghĩ của anh ấy. Nhưng mà... Bây giờ Ván đã đóng thuyền, nếu như từ bỏ thì tất cả những gì đã làm trước đây chẳng phải sẽ mất công toi hay sao? Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nhìn sâu vào mắt Vương Lâu, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Tôi ra ngoài hít thở không khí, bình tĩnh một chút. Cậu đi một mình không an toàn. Vương Lâu lập tức kéo Bạch Diệc Phi lại. Bạch Diệc Phi không có phản ứng gì, chỉ nói. Không phải là mùi nhử à? An toàn thì con mẹ đứa nào dám cắn câu nữa? Vương Lâu nghẹn lời, nuốt lại câu nói để Bạch Hổ và Tứ Lãng đi theo. Bạch Diệc Phi nói xong thì một mình đi ra ngoài. Một mình Bạch Diệc Phi đi lên boong tàu, được nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm cùng với mặt biển mênh mông bao la không thấy bến bờ một lần nữa. Anh không khỏi hít sâu một hơi. Sự bất bình lúc nãy cũng dần tan đi, liền sau đó là sự kiên định đang dâng lên trong lòng. Nếu như mọi việc đã đến bước này, anh có muốn rút lui an toàn, muốn có được cuộc sống mà bản thân mong muốn thì bắt buộc phải sống sót. Anh phải sống sót từ cuộc chiến đấu này, đồng thời phải là người đứng vững đến cuối cùng, đứng ở vị trí cao nhất. Sau khi Bạch Diệc Phi điều chỉnh lại suy nghĩ và cảm xúc xong thì lại đi đến cái góc kia, cái góc mà anh đã gặp phải người đàn ông trung niên. Đáng tiếc, ở nơi đó đã không còn một bóng người. Nhưng Bạch Diệc Phi cũng không sốt ruột mà ngồi xuống chỗ đó nhìn ngắm mặt biển, từ từ chờ đợi. Mấy phút sau, phía sau xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này đeo mắt kính màu đen, làn da trắng nõn. Nếu như không phải đã từng đánh nhau trước đó, thì ấn tượng đầu tiên khi gặp cô ta là kiểu nhỏ nhắn, dễ thương. Bạch Diệc Phi, người phụ nữ đứng phía sau lưng anh, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Anh không nghe lời, anh không muốn gặp lại người phụ nữ kia nữa à? Bạch Diệc Phi nghe tiếng nhưng không quay người lại mà chỉ nói nhàn nhạt. Ngồi không? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng nhưng không hề có phản ứng gì. Bạch Diệc Phi cũng chẳng để ý, hỏi. Không biết phải xưng hô thế nào? Tử Văn. Bạch Diệc Phi ồ một tiếng nhưng chẳng nói tiếp. Tử Văn hơi chau mày. Ý anh là gì? Không phải nói với anh là đừng tham gia tranh cử à? Không phải anh rất để tâm đến người phụ nữ kìa? Anh đi tham gia tranh cử, không sợ chúng tôi giết cô ta à? Bạch Diệc Phi vẫn nhìn về phía mặt biển, thần sắc nhàn nhạt, giọng điệu lại có chút vô lại. Tôi đã tham gia rồi, cô có thể làm được gì? Anh... Ánh mắt Tử Văn tối lại, nghiêm giọng nói. Có tin, ngay bây giờ tôi sẽ đi giết người phụ nữ kia không? Bạch Diệc Phi nghe vậy thì nhún vai, chậm rãi đứng dậy. Cô nói không sai, tôi đúng là rất quan tâm, dù gì thì đó cũng là bạn thân của vợ tôi, cũng là vợ của anh tôi, cho nên... Anh muốn làm cái gì? Tử Văn nhìn thấy một tia tàn nhẫn trong ánh mắt Bạch Diệc Phi, cô ta không ngờ mình đã bất giác lùi lại một bước. Bạch Diệc Phi cong môi nở một nụ cười lạnh lùng. Đương nhiên là khiến cô phải nói cho tôi biết chú Khúc Nhi ở đâu. Trái tim Tử Văn giật thót, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Anh không nghe lời, đi tham gia tranh cử còn muốn tôi nói cho anh tung tích của cô ta. Anh... Lời còn chưa nói hết thì Bạch Diệc Phi đã ra tay rồi. Bạch Diệc Phi ra tay trong tích tắc, anh nắm lấy cổ tay của Tử Văn, nhân lúc cô ta chưa chuẩn bị, liền xoay một vòng, bẻ gãy tay của cô ta. À! Tử Văn kêu lên thảm thiết, tức khắc cả người tuống mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, ý chí sinh tồn khiến cô ta phải đưa ra hành động phản ứng lại, dùng cánh tay còn lại rút con dao mang theo bên mình ra đâm mạnh về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi nhanh chóng tránh đi, sau đó lại tóm lấy tay kia của cô ta bẻ tiếp. A! Cánh tay này cũng gãy luôn rồi. Hai tay của Tử Văn đều bị Bạch Diệc Phi bẻ gãy, buông thõng xuống bên người, sau đó lại bị Bạch Diệc Phi ép dính vào tường từ phía sau lưng, khiến cô ta không thể động đậy được. Bạch Diệc Phi, anh có muốn biết tung tích của cô ta nữa hay không? Tử Văn dùng điều này để uy hiếp Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi lại hừ lạnh một tiếng. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cô phải nói cho tôi biết. Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi dùng sức cướp lấy con dao của Tử Văn rồi dí nó lên cổ cô ta. Nói, ở đâu?

Chú Khung Nhi lắc đầu. Chỉ là đột nhiên nghĩ thông một số chuyện nên không còn ấm ức như trước kia nữa. Có lẽ bị chó một lần nên càng trân trọng người luôn bên cạnh mình. Lý Tuyết nghe vậy thì im lặng không nói gì. Nói thật, tớ cảm thấy mình rất may mắn. Chú Khúc Nhi thản nhiên nói, giọng điệu tràn đầy hoài niệm. Kiếp này gặp được Tần Hoa chính là may mắn lớn nhất của tớ. Tuy hiện tại anh ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng nghĩ lại, nếu không có Bạch Diệp Phi thì tớ cũng không có cơ hội gặp được anh ấy. Có lẽ tớ nên cảm ơn Bạch Diệp Phi một tiếng, cảm ơn anh ấy đã để cho tớ gặp Tần Hoa, cũng cảm ơn anh ấy đã báo thù cho Tần Hoa. Lý Tuyết nở nụ cười thật lòng. Ừ, tớ cũng sẽ trân trọng người bên cạnh mình. Vừa dứt lời thì đột nhiên Lý Tuyết nghĩ đến Tần Sơn, người mà cô nhìn thấy trong cuộc tranh cờ ban ngày. Lúc đó chú Khung Nhi là giả, chú Khung Nhi thật không nhìn thấy Tần Sơn. Đúng rồi, hôm nay... Lý Tuyết chưa nói hết câu thì chú Khung Nhi đột nhiên bước chân đi qua bên trái. Khung Nhi? Chú Khung Nhi vừa đi vừa nói. Hình như tớ nhìn thấy Tần Hoa, là anh ấy. Nói xong, chú Khung Nhi lập tức chạy vụt đi. Lý Tuyết nghĩ rằng đó là Tần Sơn nên cũng vội đuổi theo. Nhưng chú Khung Nhi chạy quá nhanh, đã chạy vào trong khoang thuyền. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng sáng loáng thoáng. Đứng lại! Phùng Tiên Tiên mặc lễ phục, cô ta quàng khăn choàng chắn trước mặt Lý Tuyết, sau đó giơ tay ngăn Lý Tuyết lại. Lý Tuyết nhíu mày, cô không có ấn tượng tốt gì với Phùng Tiên Tiên. Một lần là ở hôn lễ của Diệp Hoan, một lần là ban ngày lúc lên thuyền. Khi đó cô ta đã giễu cợt Bạch Diệp Phi, vì chuyện này nên cô cũng không thích Phùng Tiên Tiên. Cô Phùng có chuyện gì không? Lý Tuyết lạnh nhạt hỏi. Phùng Tiên Tiên thu tay lại, cô ta cầm khăn choàng, trầm chọc nói. Ôi trời, đây không phải bà Bạch sao? À, quên mất, nhắc cô một câu nhé. Đừng có gọi tôi là cô Phùng, phải gọi tôi là bà Diệp, biết không hả? Lý Tuyết không muốn nhiều lời với Phùng Tiên Tiên, cô còn phải đuổi theo chú Khung Nhi. Bà Diệp, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hai, từ từ đã, đi đâu mà vội mà vàng thế? Phùng Tiên Tiên giơ tay ra cản Lý Tuyết lại lần nữa. Cô ta nói. Vội vã như thế hả? Có phải đi tìm tình nhân không? Lý Tuyết dừng lại, hai mắt trong veo nhìn chằm chằm Phùng Tiên Tiên. Cô lạnh nhạt nói. Bà Diệp, làm ơn chú ý lời nói của mình. Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi phải không? Tức giận à? Phùng Tiên Tiên không để ý đến thái độ của Lý Tuyết chút nào. Cô ta kiêu ngạo nói. Chà chà, thật sự là nhìn không ra. Cô cho rằng có tập đoàn thủy tinh trong tay thì Bạch Diệp Phi có thể trở thành chủ tịch liên minh doanh nghiệp hả? Đừng có nằm mơ. Còn cô nữa, có cái công ty còn mà cũng dám mặt dày đi tranh cử vị trí chủ tịch. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lý Tuyết nắm chặt tay lại, cô hít một hơi thật sâu. Cô không thèm cãi cọ với Phùng Tiên Tiên, cô còn đang lo cho chú Khung Nhi. Những chuyện này không liên quan gì đến cô, tránh ra. Phùng Tiên Tiên cũng tức giận, cô ta quát lên. Thái độ gì vậy hả? Dám lên mặt với tôi sao? Lý Tuyết căm tức nhìn cô ta. Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra. Tôi không tránh đấy. Phùng Tiên Tiên giống như muốn gây chuyện với Lý Tuyết. Cô ta ghét Bạch Diệp Phi, đương nhiên cũng ghét luôn sang Lý Tuyết. Hơn nữa, người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn cả cô ta nữa. Lý Tuyết im lặng nhìn Phùng Tiên Tiên một lúc. Có đôi khi người bị ép đến đường cùng cũng sẽ làm việc không giống với tác phong bình thường của mình, ví dụ như bây giờ. Chát! Lý Tuyết không chút do dự cho Phùng Tiên Tiên một bạt tai. Phùng Tiên Tiên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, ánh mắt hiện lên lửa hận ngút trời. Cô dám đánh tôi? Tại sao không dám đánh cô? Lý Tuyết lạnh lùng nói. Cô cho rằng mình là bà Diệp thì muốn làm gì cũng được sao? Sự tôn trọng là do chính mình tạo ra. Nếu cô không muốn được tôn trọng thì tôi cũng không cần phải khách sáo với cô làm cái gì. Phùng Tiên Tiên trợn to mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Cô ta không quan tâm Lý Tuyết đang nói gì, chỉ biết mình vừa bị đánh. Cô ta không nuốt trôi được cục tức này. Vì vậy, Phùng Tiên Tiên đưa tay ra muốn đánh lại. Lý Tuyết ở bên cạnh Bạch Diệp Phi đã lâu, cho dù không thật sự đánh nhau, nhưng cũng được thấy nhiều. Thế nên cô phản ứng rất mau lẹ, lập tức nắm lấy cổ tay của Phùng Tiên Tiên. Phùng Tiên Tiên, không ai hơn ai hết. Bỏ cái thái độ kiêu ngạo của cô đi. Nếu không có Diệp Hoàn, thì cô còn không được xách dép cho tôi đấy. Lý Tuyết nói xong thì hất tay Phùng Tiên Tiên ra, sau đó đi thẳng về phía trước. Phùng Tiên Tiên hoàn toàn choáng váng, đến khi phản ứng lại thì Lý Tuyết đã đi xa rồi. Lý Tuyết! Phùng Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, cô ta thề sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cái tát ngày hôm nay. Chú Khung Nhí đuổi theo bóng người đó vào khoang thuyền. Tầng này là cabin nghỉ ngơi, có phòng ở hai bên, nhưng không có ai ở hành lang. Sao vậy chứ? Người đâu mất rồi? Chú Khung Nhí lo lắng đi dọc theo hành lang. Đột nhiên, cánh cửa phòng nghỉ ngơi bên cạnh chú Khung Nhí mở ra, một bàn tay to lớn duỗi ra, lập tức kéo lấy cánh tay của chú Khung Nhí, lôi cô ta vào trong. A! Chú Khung Nhí hoảng sợ kêu lên một tiếng. Chuyện ban ngày còn làm cô ta sợ hãi. Cô ta định giơ tay giãy giụa nhưng lại bị hai cánh tay đè lại. Bên tai vang lên tiếng của một người đàn ông. Xuyệt, bình tĩnh. Chú Khung Nhí theo bản năng ngơ ngác một chút. Cô ta ngẩng đầu lên, sau đó trợn to hai mắt. Tần Hoa! Người này không phải ai khác mà chính là Tần Sơn. Anh ta đang mặc một bộ âu phục màu xanh nước biển. Tần Sơn nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của chú Khung Nhí thì nhướng mày cười. Người đẹp, có phải bị gương mặt đẹp trai của tôi quyến rũ rồi không? Chú Khung Nhí nghe thấy thế thì cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cô ta nhìn người giống hệt Tần Hoa trước mặt, cả người ngẩn ra. Cô ta còn nghĩ Tần Hoa đang đứng trước mặt mình. Tần Hoa... Tần Sơn cười lưu manh, anh ta thả lỏng chú Khung Nhí ra, một tay nâng cằm của chú Khung Nhí lên. Người đẹp, cô gọi Tần Hoa nào vậy? Tôi tên là Tần Sơn. Chú Khung Nhí khựng lại. Tần Sơn, Tần Sơn, Tần Hoa. Ngoại hình giống hệt nhau, tên gần giống nhau, có phải giữa hai người họ có mối quan hệ? Chú Khung Nhí có chút ngơ ngẩn, cũng có chút kích động. Anh... Mà Tần Sơn lại không cho cô ta có cơ hội mở miệng. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì đương nhiên là phải tranh thủ ra tay chứ. Cho nên, anh ta cúi đầu xuống, định hôn lên đôi môi hồng kia. Hai mắt chú Khung Nhí trợn trừng, nhất thời quên mất cả phản ứng. Lúc đôi môi kia sắp chạm vào môi của chú Khung Nhí thì rốt cuộc cô ta cũng đã hoàn hồn, đẩy mạnh Tần Sơn ra, tức tối nhìn chằm chằm anh ta. Anh làm cái gì đó? Tần Sơn hơi ngẩn ra một lúc, sau đó sắc mặt xa sầm. Làm cái gì? Ông đây muốn ăn cô? Dứt lời, Tần Sơn tiến lên hai bước, vươn tay túm lấy chú Khung Nhí. Chú Khung Nhí vô cùng kinh hãi, trong lúc hoảng loạn, theo phản xạ giơ chân lên, muốn tấn công vào đũng quần của Tần Sơn. Tần Sơn dường như đã đoán được từ trước, nên nhấc chân chặn lại đòn tấn công của chú Khung Nhí. Thả tôi ra! Cổ tay của chú Khung Nhí bị Tần Sơn giữ chặt, cả người đều bị giam ở giữa cánh cửa với thân thể của Tần Sơn. Tần Sơn cười bỉ ổi vuốt ve khuôn mặt chú Khung Nhí. Là cô tự đến trêu vào tôi, bây giờ lại muốn tôi thả cô ra. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Chú Khung Nhí nhìn vào khuôn mặt giống hệt với Tần Hoa đang nở nụ cười lưu manh, khiến cô ta bất giác nhíu mày. Anh là ai? Chú Khung Nhí đè nén lại cơn buồn nôn, hỏi. Tần Sơn hơi nhướng mày. Cô đuổi theo tôi đến tận đây mà lại không biết tôi là ai. Anh... Đừng nói nhảm nữa, sướng trước rồi nói sau. Tần Sơn đã hết kiên nhẫn rồi. Nói xong, bèn cúi người xuống hôn chú Khung Nhí. Chú Khung Nhí kháng cự kịch liệt, đôi mắt lóe lên tranh thủ lúc này thúc mạnh đầu gối vào chỗ bộ phận quan trọng nào đó của Tần Sơn. À, mẹ kiếp! Tần Sơn đau đến mức lùi lại hai bước, ôm chặt lấy chỗ yếu đuối nhất của mình, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Chú Khung Nhí thấy vậy, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Chú Khung Nhí vừa mới ra khỏi cửa, liền trông thấy Lý Tuyết vừa tìm đến. Mau chạy! Chú Khung Nhí liếc mắt nhìn cánh cửa của gian phòng phía sau, sau đó kéo tay Lý Tuyết chạy về phía phòng nghỉ của mình. Lý Tuyết chẳng hiểu mô tê gì, cho nên cũng chạy theo. Đợi đến khi chạy về trong phòng của mình rồi, mới thở hồng hộc hỏi. Khung Nhí, làm sao thế? Chú Khung Nhí ngồi trên ghế hơi hơi thở gấp, tâm trạng của cô ta vẫn còn đang chìm đắm trong căn phòng của Tần Sơn nên không trả lời câu hỏi của Lý Tuyết. Lý Tuyết đi qua ngồi xuống bên cạnh, rót nước cho hai người, mỗi người một cốc nước, sau đó hỏi lại lần nữa. Khung Nhí, làm sao vậy? Lúc nãy cậu... Lời ra đến cửa miệng rồi, cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Mới vừa rồi, Khung Nhí đã nói nhìn thấy Tần Hoa. Lý Tuyết có thể khẳng định đó chính là Tần Sơn. Nhưng mà lúc nãy chú Khung Nhí lại mới chạy từ căn phòng kia ra, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chú Khung Nhí theo phản xạ cầm lấy cốc nước uống cạn, sau khi ổn định lại tinh thần mới nói. Mình gặp được một người giống hệt Tần Hoa. Lần này thì mình đã nhìn rõ rồi, không phải là ảo giác nữa. Mình biết, Lý Tuyết nhàn nhạt trả lời. Bọn mình cũng nhìn thấy rồi. Chú Không Nhí ngẩn ngơ nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết giải thích nói. Lúc mà cậu bị bắt, cái người tên Tần Sơn kia cũng tham gia tranh cử. Cũng bởi vì thế nên lúc ấy bọn mình mới nhận ra người đóng vai cậu là giả. Là anh ta. Chú Không Nhí nhớ lại cái người lúc nãy nói mình tên là Tần Sơn. Tuyết Nhi, bọn họ có quan hệ gì? Tên gần giống mà vẻ bề ngoài cũng giống nhau. Có phải là... Lý Tuyết lắc đầu. Bạch Diệp Phi đã cử người đi điều tra rồi. Chú Không Nhí ôm ngực, nói không rõ cảm xúc trong lòng của mình là gì. Nơi sâu thẳm trong nội tâm mình, cô ta vẫn luôn khát vọng Tần Hoa có thể tỉnh lại giống như trước đây. Cho nên lần đầu tiên khi cô ta trông thấy Tần Sơn, liền cho rằng anh ta thực sự chính là Tần Hoa. Nhưng mà cô ta cũng biết rất rõ rằng Tần Hoa hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện, không thể nào đứng trước mặt cô ta như vậy. Thực tế chứng minh, anh ta quả thực không phải là Tần Hoa, mà là Tần Sơn. Tần Hoa và Tần Sơn có khả năng là anh em sinh đôi không? Nhưng cô ta lại nhớ Tần Hoa từng nói bố mẹ của anh ta đều không còn nữa rồi. Anh ta đã đi theo sư phụ mình từ khi còn rất nhỏ. Sau đó sư phụ mất đi thì anh ta đã không còn người thân nào nữa cho đến khi gặp được Bạch Diệp Phi. Từ trước đến giờ, Tần Hoa chưa từng nói đến việc mình còn có một người anh em sinh đôi. Bây giờ, chú Khúc Nhi rất muốn biết được kết quả điều tra, rất muốn xác định mối quan hệ giữa Tần Sơn và Tần Hoa. Nếu thực sự như những gì cô nghĩ, thì Tần Hoa sẽ có thêm một người thân nữa. Nếu là như vậy, có khi nào có thể kích thích Tần Hoa, khiến cho anh ta tỉnh lại không? Cho dù chỉ là tỉnh lại, cho dù là không thể đứng lên được nữa, thì chú Khung Nhi cũng bằng lòng. Nghĩ đến đây, chú Khung Nhi không kiềm chế được cơ thể mà bắt đầu run rẩy. Lý Tuyết làm sao mà không hiểu được suy nghĩ của chú Khung Nhi? Thấy vậy nên vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô ta, âm thầm an ủi. Sáng sớm, mặt trời dần lên cao, mọi người trên du thuyền cũng lục tục thức dậy. Một ngày mới bắt đầu, vòng tranh cử mới cũng được khởi động. Vòng tranh cử thứ hai yêu cầu 100 tuyển thủ tham gia phải lần lượt lên đài phát biểu ý kiến về triển vọng phát triển cùng với kế hoạch quy hoạch doanh nghiệp của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp trong tương lai. Theo thứ tự, 100 tuyển thủ lần lượt lên đài. Không bao lâu sau, đến lượt Liễu Triều Phong. Liễu Triều Phong lên đài chỉ nói duy nhất một câu. Tôi từ bỏ quyền tranh cử. Nói xong, bên dưới khán đài, mọi người ồn ào rộ lên. Nhưng sau đó lại thấy điều này hợp lý. Liễu Triều Phong đã mất đi sự trợ giúp từ tập đoàn Diệp Thị, cũng không còn sự hợp tác của Vương Lâu, nên đã chẳng còn cơ hội chiến thắng nữa rồi. Liễu Triều Phong nói xong, liền đi thẳng ra ngoài, ra khỏi sảnh chính. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết thấy vậy, đều liếc nhìn nhau, nhưng cả hai không ai nói gì. Chẳng bao lâu sau, lại đến Diệp Hoan lên đài. Diệp Hoan đứng trên khán đài rất tự tin, nói. Nếu như tôi chiến thắng và trở thành chủ tịch Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, tôi sẽ mang đến cho mọi người nhiều lợi ích hơn nữa. Ví dụ như giảm tỷ lệ phí nộp của doanh nghiệp cho Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp. Dù sao thì nhà họ Diệp cũng không thiếu tiền. Lại ví dụ như tôi có thể sử dụng nguồn lực của nhà họ Diệp để mang đến nhiều tiện ích hơn cho mọi người. Lời của Diệp Hoan rất trực tiếp, cũng rất hữu hiệu. Dù gì ai cũng rõ thực lực của nhà họ Diệp, cho nên gã có tư cách để nói những lời này. Chẳng thế mà Diệp Hoan vừa dứt lời thì đã nhận được một tràng pháo tay của tất cả mọi người. Lúc Diệp Hoan bước xuống khán đài, còn cố ý liếc mắt nhìn sang phía Bạch Diệp Phi, trong ánh mắt mang đầy sự tự tin đã nắm chắc phần thắng trong tay và sự khinh thường Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi chẳng thèm để tâm bởi vì người tiếp theo lên đài chính là anh. Sau khi Bạch Diệp Phi lên đài, anh hắng giọng rồi từ tốn nói. Tôi tin là mọi người đều biết tôi từng là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước. Mọi người có thể đi hỏi bất kỳ ai. Khi Hầu Tước gặp phải khó khăn, những người luôn ở lại hỗ trợ giúp đỡ cho Hầu Tước, họ được nhận những đãi ngộ gì. Tôi biết thực lực của mình không hơn được tập đoàn Diệp Thị, nhưng không sao cả, tôi có tự tin. Còn về lợi ích, nói thực tôi không phải là người thích ba hoa. Tôi chỉ có thể nói rằng việc mà tôi có thể làm thì tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được. Nếu như tôi không làm được thì cũng sẽ đưa một tấm séc trắng cho người ta. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Bạch Diệp Phi cúi người chào rồi bước xuống khỏi khán đài. Những lời này của Bạch Diệp Phi không hề nhận được sự hưởng ứng của quá nhiều người, cả sảnh chỉ có lác đác vài người vỗ tay cho anh. Bạch Diệp Phi cũng không quá để tâm đến điều này. Bây giờ, ngoài Diệp Hoàn ra, thì anh chính là người có sức cạnh tranh lớn nhất. Đương nhiên, anh phải coi Diệp Hoàn là đối thủ của mình, còn những người khác thì anh đã chẳng quan tâm đến nữa. Diệp Hoàn cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức. Lần lượt sau đó lại có một đám người nữa lên đài phát biểu cho tới khi đến lượt Lý Tuyết. Lý Tuyết hít sâu một hơi, sau đó bước lên khán đài. Tôi biết thực lực của mình kém nhất trong tất cả những người ở đây. Cũng biết bản thân mình không có cơ hội để thắng cử chức chủ tịch này. Điều mà tôi muốn nói là tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được những việc mà tôi có thể làm. Cảm ơn đã ủng hộ. Nói xong, Lý Tuyết bước xuống khán đài. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lý Tuyết bình thản nhiều vậy thì cũng hơi bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy trái tim mình nóng rẫy. Nhìn mà xem, vợ của anh cho dù là yếu đuối cũng có khí thế như vậy, không hề kém chút nào so với những người khác. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.